Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1254, thương nghị. Diệp Trần nghe đến chỗ này, bỗng nhiên cười một tiếng. Cái này Dương Hùng rõ ràng cho thấy bị dân bản xứ cho lạnh đợi, cho nên mới sẽ lớn như vậy oán khí. Cho nên ngươi có ý kiến gì? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản, diệt tứ đại gia tộc. Ta nghĩ, toàn bộ Giang Bắc mới có thể chân chính nắm ở tay của chúng ta bên trong. Dương Hùng giọng biến đổi, lạnh lùng nói. Diệt tứ đại gia tộc. Cái này, Diệp Trần trước ngược lại cũng không phải không có ý nghĩ này. Nhưng thật nếu là làm như vậy, sợ rằng toàn bộ Giang Bắc cũng chỉ hoàn toàn phế. Trước đối phó Liệt Dương giáo thời điểm, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Liệt Dương giáo bị bại tốc độ quá nhanh, sắp đến Diệp Trần có chút ứng phó không kịp. Bàn về thực lực, Liệt Dương giáo so thuần Dương Tiên Tông càng cường đại hơn, thực lực càng hùng hậu. Cho dù ban đầu ở Giang Nam đánh một trận, để cho Liệt Dương giáo có rất tổn thất lớn, nhưng vậy chưa đến nỗi trở lại Giang Bắc sau đó liền hoàn toàn thành một đám cát rời rạc. Hiện tại ngẫm nghĩ một tí, cái này tứ đại gia tộc ở trong đó khẳng định ra rất lớn khí lực. Ban đầu Liệt Dương giáo cường thịnh thời điểm, tứ đại gia tộc cũng là hết sức chống đỡ. Chỉ khi nào thấy Liệt Dương giáo suy bại, có thể sẽ bị cướp lấy, vậy tứ đại gia tộc liền sẽ triệt tiêu đối Liệt Dương giáo chống đỡ. Mới biết đưa đến Liệt Dương giáo diệt vong nhanh như vậy. Nếu là đúng như Dương Hùng mà nói, Liệt Dương giáo 50% giáo chúng đều là thuộc về người của tứ đại gia tộc. Vậy tứ đại gia tộc chỉ cần hạ một đạo mệnh lệnh đi xuống, là có thể để cho Liệt Dương giáo tổn thương nguyên khí, trong một đêm liền đánh mất sức chiến đấu. Gia tộc như vậy, thật sự là quá đáng sợ. Dùng phục vụ viên một câu kia, vua không ngai, bất quá thích hợp nhất. Nhưng nếu là đem tứ đại gia tộc hoàn toàn diệt, vậy toàn bộ Giang Bắc, không nói cái khác, nhân khẩu cũng sẽ tiêu hao hết một đoạn lớn. Đối thuần Dương Tiên Tông mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Đánh hạ Giang Bắc, là hy vọng Giang Bắc người vậy hăng hái gia nhập vào thuần Dương Tiên Tông tới. Là thuần Dương Tiên Tông dốc sức, nếu là giết nhiều người như vậy, há không phải là không có người có thể gia nhập đến thuần Dương Tiên Tông tới. Phó Tông Chủ, đây là đơn giản nhất nhanh phương pháp. Dương Hùng nghiêm túc nói, những thứ này gia tộc lớn, thâm căn cố đế, bọn họ không hoàn toàn diệt trừ. Thuần Dương Tiên Tông muốn có càng phát triển tốt, là không thể nào, ít nhất Giang Bắc nhân tâm, chúng ta liền không tới. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cẩn thận suy tư một tí. Không gấp, hồi lâu sau đó, Diệp Trần liền nói, cho dù muốn hoàn toàn diệt tứ đại gia tộc, chúng ta cũng phải tiên lễ hậu binh. Cái này người của tứ đại gia tộc vạn nhất không phải một khối thiết bản. Vạn nhất vậy nguyện ý đem người hoàn toàn giao cho chúng ta thuần Dương Tiên Tông đào tạo đâu. Phải không? Dương Hùng có chút không quá tin tưởng. Cái này không thể nào. Dương Hùng đong đưa lắc đầu nói, coi như bọn họ đồng ý người giao cho chúng ta đào tạo, có thể gia nhập tông môn những gia tộc kia con em khẳng định hơn nữa nguyện ý nghe gia tộc. Vậy sau này, một khi tông môn và tứ đại gia tộc gây ra mâu thuẫn, những người này coi như toàn cũng sẽ ngã mâu. T. Diệp Trần ánh mắt vậy ngưng trọng, cái này đích xác là một cái 10 phần để cho người khổ não vấn đề. Có thể thật là đáng chết. Có hay không phái người đi tiếp xúc một tí người của tứ đại gia tộc? Diệp Trần hỏi. Còn không có. Dương Hùng lắc đầu một cái. Nói. Mấu chốt ở chỗ. Chúng ta đánh bại Liệt Dương giáo. Thời gian dài như vậy, người của tứ đại gia tộc khẳng định đã biết. Nhưng bọn họ cũng không tới liên lạc chúng ta. Thuyết minh. Bọn họ đại khái là muốn chờ chúng ta đi liên lạc bọn họ đi. Buồn cười, Diệp Trần một hồi khó chịu, rõ ràng hiện tại hắn mới là người thắng, là Giang Bắc trên mặt nổi người có, cái này người của tứ đại gia tộc còn như vậy ngạo mạn, liền một tấm bái thiếp cũng không có, là hoàn toàn không đem thuần Dương Tiên Tông coi ra gì. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta cho các ngươi đánh phủ đầu ra oai. Đi, để cho người chúng ta vào ở các nơi phủ thành chủ. Lấy phủ thành chủ danh nghĩa phát hiệu lệnh, ai dám không theo, xử quyết tại chỗ. Diệp Trần trực tiếp nói, hiện tại liền từ Giang Nam điều binh, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông 80.000 đội ngũ, cũng không phải ăn chay. Vậy người của tứ đại gia tộc nếu là cự không thừa nhận, cự không chấp nhận làm thế nào? Dương Hùng hỏi ngược một câu, bọn họ dám chống lại, vậy thì giết cho ta. Diệp Trần lạnh lùng nói, các nơi phủ thành chủ, phải tạo khởi uy nghiêm tới, nơi nào cần giúp. Các ngươi cũng cho ta đi. Các ngươi không giải quyết được, sẽ để cho các trưởng lão cũng đi. Còn có ta và Trần Phó Tông Chủ, phải lấy ra chúng ta thái độ tới. Diệp Trần giọng vô cùng kiên định, rõ ràng chính là muốn và tứ đại gia tộc làm. Tứ đại gia tộc nếu là dám và Thuần Dương Tiên Tông đối nghịch, vậy thì đấu tranh rốt cuộc. Tông Chủ, ta vậy thì đi an bài. Dương Hùng nặng nề nói. Hắn đã sớm không kịp đợi muốn cùng tứ đại gia tộc chống lại. Những người này núp trong bóng tối. Muốn dựa vào thủ đoạn nắm giữ toàn bộ Giang Bắc. Nhất định chính là đang nằm mơ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ đạt tới mục đích như vậy. Nghĩ lúc đó, Liệt Dương giáo lấy là thực lực mình rất mạnh. Kết quả là thua một tràng. Bị tứ đại gia tộc hoàn toàn từ bỏ. Mới đưa đến Liệt Dương giáo như vậy nhanh chóng liền bị bại. Như vậy sự việc, không thể ở Thuần Dương Tiên Tông trên mình dẫm lên vết xe đổ. Kế tiếp hai ngày, Diệp Trần đóng cửa không ra. Mà Dương Hùng đám người đã đem Thuần Dương Tiên Tông đệ tử phái đi liền toàn bộ Giang Bắc các nơi. Vào ở phủ thành chủ, mỗi cái phủ thành chủ đều có ước chừng 5.000 Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Còn có phân thần kỳ cường giả trấn giữ, tạm thời tới giữa, toàn bộ Giang Bắc mặt đất. Lâm vào một phiến bầu không khí quỷ dị bên trong. Người bình thường không đắc tội nổi Thuần Dương Tiên Tông, nhưng lại không dám vi phạm tứ đại gia tộc mệnh lệnh. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ rất là làm khó. Một ít rất lớn vấn đề khó khăn vậy tràn vào tứ đại gia tộc người nắm quyền trong tay. Tông gia, tứ đại gia tộc đứng đầu, thành lập thời gian cũng là dài nhất. Tông lão gia tử thành tựu tứ đại gia tộc hội minh thủ lãnh. Ngày này liền triệu tập người của tứ đại gia tộc, thống nhất ở tông gia thương nghị. Đều tới à? Tông lão gia tử nhìn cửa viện đi tới ba cái ông già. Khẽ mỉm cười, nói một câu, hiện tại Thuần Dương Tiên Tông như thế phách lối. Chúng ta nhất định phải tới à? Đúng vậy, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta Giang Bắc đều được bọn họ địa bàn. Quá ghê tởm, không qua một cái mới thành lập 1-2 năm mới tông môn. Ở chúng ta tứ đại gia tộc trước mặt, còn như thế phách lối. Mấy người này chính là tứ đại gia tộc tộc trưởng. Vậy là cả Giang Bắc, có quyền thế nhất một nhóm người. Mặc dù nhìn người người cũng cùng phổ thông lão đầu không có gì khác biệt. Nhưng bọn họ quyền bính, nhưng là người bình thường mấy đời cũng mong đợi đạt tới không được. Tới đã tới rồi, ngồi xuống trước đã. Tông lão gia tử nhìn mấy người, trực tiếp nói. Không có chúng ta tứ đại gia tộc đồng ý. Thuần Dương Tiên Tông ở Giang Bắc. Vậy lật không dậy nổi cái gì đợt sóng tới. Hơn nữa, cái này Thuần Dương Tiên Tông người. Lại có thể cho đến bây giờ còn không có liên lạc qua chúng ta tứ đại gia tộc. Chẳng lẽ là thật không đem chúng ta để vào mắt sao? Tông lão gia tử những lời này. Để cho hắn ba người vậy rất khó chịu đứng lên. Đúng rồi. Cái này Thuần Dương Tiên Tông nên sẽ không còn không biết chúng ta tứ đại gia tộc tồn tại chứ. Tào gia lão gia tử Tào Trung bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.